Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 386, hắn liền là chính hắn vương. Núi Giao động động, phảng phất trước mắt toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng run rẩy. Mặt băng không ngừng vỡ vụn, tiếp theo bị lạnh thấu xương phong bạo mảng lớn nhấc lên. Chảy ngược mà lên, giờ khắc này, trên chiến trường tất cả mọi người là kìm lòng không được phát ra kinh hãi muốn tiệt thét lên. Bối rối tìm kiếm công sự che chắn, hai tay ôm đầu gắt gao đè ép thân thể, tránh cho bị cái kia kinh khủng phong bạo cho sống sờ sờ tung bay ra ngoài. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt chằm chằm vào chỗ kia hình trước sân khấu phương một đen một trắng hai đạo đồng dạng tản ra kinh người chiến ý tuổi trẻ thân ảnh. Trong lòng nhấc lên ngập trời cự sóng phảng phất muốn so trong thiên địa này chỗ tàn phá bừa bãi. Phong bạo muốn tới đến càng thêm khó mà ngăn cản. Thiên địa thất sắc, hoặc sáng hoặc tối. Trong hư không ngàn ngàn vạn vạn đầu màu tím đen lôi đình từ cái này hai người giao phong vị trí. Điên cuồng gầm thét diễn sinh mà ra. Ba ầm ầm, một đoạn thời khác, phảng phất rốt cục không chịu nổi hai người này kịch liệt va chạm mang đến kinh khủng lực trùng kích. To lớn tử hình đài bỗng nhiên phát ra một đạo trầm muộn tiếng vang. Sắt thép tưới nước mà thành tử hình đài giá đỡ dần dần vặn vẹo. Phân liệt, tách rời, cuối cùng một tiếng ầm vang sụp đổ, nhấc lên trận trận bụi bặm. Khanh, lúc này Adamri cùng Katakuri đồng thời ánh mắt ngưng tụ, đồng thời phát ra một đạo trầm thấp hét to. Nắm đấm cùng tam xoa kích ở giữa bắn tung tóe ra sáng chói hỏa tinh. Hai người nương theo lấy riêng phần mình Busosoku Haki bộc phát mà cấp tốc lui lại. Bắn ngược mà ra, màu đen vũ nhẹ nhàng trong hư không rung động, cấp tốc ổn định Adamri thân ảnh. Hắn hướng liệng tại trên bầu trời, quan sát phía dưới chiến trường. Đại địa bên trên vô số màu ngà sữa nhu đoàn thủy triều ngọ nguậy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cấp tốc nâng đỡ lấy Salus Katakuri thân ảnh, để hắn vững vàng lập ở giữa không trung. Sắc mặt hai người đều rất là bình tĩnh, khóe miệng lại là hiện ra vui sướng ý cười. Đó là một loại kỳ phùng địch thủ ánh mắt. Lúc này, run sợ đo phong bạo rốt cục chậm rãi trừ khử xuống tới. Cuồn cuộn khói đặc tán đi. Trên chiến trường tất cả mọi người là gắt gao thở hào hển. Một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Bỗng nhiên nói run rẩy thanh tuyến từ chiến trường một góc nào đó truyền ra. Ngoặc kép, có thể, chấm ngoặc kép, hai người kia công kích. Vậy mà để bầu trời cũng nứt ra. Theo cái kia một đạo tiếng nói rơi xuống. Trong chốc lát tất cả mọi người là bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiếp theo sắc mặt động lại. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chằm chằm vào hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Toàn thân run rẩy lên. Cao xa trên bầu trời, nặng nề tầng mây chậm rãi phun trào, đường to lớn vô cùng, phảng phất đem toàn bộ bầu trời đều xé ra hai nửa to lớn lỗ khảm. Một đường từ đỉnh đầu lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Nhìn thấy người một mảnh tê cả da đầu, nhìn thấy mà giật mình. Haosoku Haki va chạm a, chấm ngoặc kép, vỡ vụn trên mặt băng. Kuzan có chút cảm khái chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mỉm cười nói, trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc khí. Bên cạnh Sakazuki lại là chăm chú vặn lấy song mi. Hai đầu lông mày tràn ngập âm trầm. Haosoku Haki, đây chính là vương giả khí phách tư chất là vạn người không được một thiên phú. Liền ngay cả hắn cùng Kuzan, Borsalino dạng này, quái vật, đều không có thể thành công thức tỉnh cái này một loại thần bí lực lượng. Mà thậm chí tại hải quân bản bộ bên trong cũng chỉ có công nguyên soái cùng Sengoku đại tướng hai người thành công đã thức tỉnh Haosoku Haki. Lớn như vậy hải quân hệ thống chiến lực mấy chục vạn trải rộng toàn bộ thế giới mỗi một cái góc xó. Nhưng cuối cùng có thể lấy được người vương giả này khí phách cùng tư chất tại quá khứ cũng bất quá giải rác hai người. Nhưng bây giờ, Adamri cái này, sau sóng lại đồng dạng đã thức tỉnh dạng này tư cách, cuối cùng đại biểu cho cái gì? Không cần nói cũng biết. Cùng một thời gian, hải quân bản bộ Marineford, Nguyên soái văn phòng bên trong tất cả hải quân cao tầng đều là mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn chằm chằm vào cái kia đen đen mu si màn ảnh. Nghiễm nhiên bị vừa rồi trình diễn một màn kia cho cả kinh nói không ra lời. Cái này nhưng phiền toái a. Chấm ngoặc kép, bú cong công trầm mặc thật lâu. Chậm rãi đốt lên một điếu thuốc lá. Thở dài nói. Sengoku cũng là rất tán thành gật gật đầu. Sắc mặt đồng dạng âm trầm mà tái nhợt. Khó coi tới cực điểm. Hải quân là quân đội. Là bạo lực chấp pháp cơ cấu. Là mệnh lệnh tầng cấp 04 không cực kỳ rõ ràng mà rõ ràng tổ chức quân sự bởi vì quân đội chế độ tổ chức. Nguyên nhân mỗi một cái hải quân thiên chức liền là phục tùng mệnh lệnh. Tại dạng này đè nén. Mệnh lệnh tầng cấp rõ ràng trong hoàn cảnh. Người bình thường thức tỉnh Haosoku Haki xác suất đến gần vô hạn bằng không. Cho dù là Sengoku, cũng là phía trước không lâu trở thành hải quân nguyên soái dự khuyết về sau. Mới lần đầu thành công đã thức tỉnh Haosoku Haki. Cũng lấy quân lâm tại thế chính nghĩa, làm tự thân tín niệm chứng kiến. Nhưng Adamri đâu? Hắn chẳng qua là chỉ là một cái bản bộ trung tướng. Z5 chi bộ căn cứ trưởng. Nhưng hắn lại là thoát khỏi cái này quân đội thiên tính trói buộc cùng cách cũ. Lấy cường thế vô cùng dã tâm thành công đã thức tỉnh thuộc về mình Haosoku Haki. Cái này phía sau có thể giải thích đây hết thảy nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là Adamri gia hỏa này. Chưa từng có đem quân đội mệnh lệnh cùng hải quân tổ chức đặt ở mắt hắn liền là hắn mệnh lệnh của mình. Hắn liền là hắn cấp trên của chính mình. Hắn liền là chính hắn vương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.